Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Bái Nguyệt. Tạm biệt, không tiễn, thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong mi tâm hiển hiện vu thần cổ ấn, lực lượng trong cơ thể, trải qua chuyển hóa về sau, hóa thành vu thần cổ lực liên tục không ngừng đưa vào dưới chân bên trong lòng đất. Tùy theo, từng mảnh nhỏ huyền quang dị sắc từ đại địa chi thượng hiển hiện. Lấy hắn vì trung tâm, đường kính trong vòng trăm thước hết thảy lá trúc đều bị đột nhiên nở rộ dị quang hơi cho tàn. Sau đó một cái to lớn trận đồ dần dần hiển lộ tại trong mắt mọi người. Thập nhị trọng bát hung huyền hỏa đại trận. Xác thực nói, hẳn là tứ trọng bát hung huyền hỏa đại trận. Bởi vì tổng cộng chỉ có 4 tổ bát hung trận đồ. Có thể từ huyền hỏa bí cảnh triệu hồi ra 4 cái huyền hỏa hung thú. Bái Nguyệt nhìn xem tất cả những thứ này, lông mày hơi nhíu lên, nhưng âm thanh bình tĩnh như trước mà hỏi thăm. À, vậy ngươi tiền đánh cược là cái gì? Mộng tưởng, 4 tổ bát hung tượng thần đã bắt đầu lấp lóe ánh lửa, phát ra khí tức tà ác. Tần Trường Phong lấy ra huyền hỏa giám, đem lực lượng trong cơ thể chuyển hóa làm vu thần cổ lực toàn bộ đưa vào trong đó. Nhất thời 4 cái hỏa diễm chi môn bỗng nhiên tại tà thần trận đồ ở giữa phân biệt ngưng tụ. Thuộc về bát hoang hỏa long khí tức cùng chấn giống, vượt qua thời không ầm vang giáng lâm. Nếu như lão sư ngươi thắng, như vậy thế giới này thật không có chân ái. Đã như vậy, thế giới tựa như ngươi mong đợi như thế hủy diệt lại trùng sinh đi. Nhưng nếu thế giới này còn có chân ái, liền mời lão sư đáp ứng ta một việc. Thoại âm rơi xuống, 4 viên bát hoang hỏa long to lớn đầu lâu bắt đầu từ hỏa diễm cánh cửa bên trong xuất hiện. Bầu trời trong nháy mắt xích hồng, toàn bộ thế giới đều giống như tại lúc này sôi trào. Nếu như là để chứng minh yêu lời nói, lão sư có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi muốn làm như thế? Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái mỹ hảo tràn ngập yêu thế giới? Không tốt sao? Bái Nguyệt giáo chủ hai tay hơi hơi xoa động, trên ngón tay bảo thạch giới chỉ nước sôi lấp lóe quang mang. Một cỗ kỳ quỷ khí tức lan ra, 4 con còn chưa hoàn toàn giáng lâm bát hoang hỏa long. Ngập trời bá giống thanh âm, liền bắt đầu chuyển hóa làm xen lẫn gào thảm gào thét. Đúng là không biết bị Bái Nguyệt dùng phương thức gì, cho giam cầm tại hỏa diễm cánh cửa bên trong, đã không cách nào lại giáng lâm, cũng vô pháp lui về. Đó là bởi vì ngươi sai, hiện tại thế giới này vẫn tràn ngập yêu, yêu ở khắp mọi nơi, ngay tại tất cả mọi người bên người, bao quát chính ngươi. Chỉ là chính ngươi từ bỏ mà thôi. Tần Trường Phong một bên thôi động huyền hỏa giám, kích hoạt đại trận lực lượng, để giúp trợ bát hoang hỏa long thoát khốn. Một bên chậm rãi lui lại. Vậy liền chứng minh cho ta nhìn, ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Thế giới này, nơi nào còn có chân ái? Bái Nguyệt giống như cũng bạo phát, tóc cùng vạt áo đều hướng về sau tung bay mà lên. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới một đạo dị quang, dừng lại tại đại trận phía trên, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống thân, liền để cho người phảng phất nghe được kia thủ. Núi không lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi chấn chấn, mưa hạc viết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt, vĩnh hằng tình yêu lời thề. Cho dù Bái Nguyệt, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Nhiều lần, khó tả che giấu kinh ngạc từ trên mặt hiển hiện. Trên bầu trời, có một đôi mặt người mặt dây chuyền hợp lại cùng nhau. Như hai cái người yêu thật sâu ôm nhau. Phía dưới, càng có một đôi nam nữ hướng về mặt dây chuyền tung bay mà đi. Giống thường Nga bôn nguyệt kiên quyết, nhưng càng giống là phi nhi dập lửa hy sinh. Xà yêu cùng hồ yêu. Bọn hắn biết kết quả sẽ là cái gì, nhưng bọn hắn trên mặt từ đầu đến cuối vẻ mặt tươi cười. bởi vì có tình cảm chân thành người làm bạn, bởi vì có hy vọng tại truyền thừa. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bọn hắn dung nhập mặt dây chuyền quang mang bên trong, triệt để dung hợp, tại tiếng phượng hót bên trong, hóa thành vừa so sánh cánh chim, vỗ cánh bay cao, bọn chúng tung xuống quang mang, hướng về nhân gian, vẩy xuống đại địa, một cái đã từng ưng thuận nguyện vọng, đang lặng lẽ thực hiện, là bọn hắn, truyền thuyết là có thật, nhưng ta không nghĩ tới cuối cùng đúng là từ bọn hắn đến thực hiện. Nguyên lai, yêu nghiệt cũng có tình, chẳng những hữu tình, còn là nhân gian chí tình, vượt qua rất nhiều, quá nhiều người, quá nhiều. Tửu kiếm tiên ánh mắt si ngốc, quay đầu chính mình cả đời. Hắn phát hiện chính mình bỏ lỡ rất rất nhiều. Thần tiên quyến lữ, tình cảm chân thành chúc phúc. Bái Nguyệt thì thào nói nhỏ, nhìn chăm chú kia đối với bỉ dực song phi chim chóc. Bỗng nhiên có một giọt nước mắt, lặng yên hạ xuống, vẩy vào dưới chân trên đại trận, hóa làm khói trắng, lượn lờ thăng lên, nguyên lai. Giống hắn dạng này vô tình vô nghĩa đại ma đầu, cũng là có nước mắt, lực lượng của ta tại bị phong ấn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cái này là ái sao? Quyết chí thề không đổi, nguyên lai yêu thật tồn tại. Bái Nguyệt giật mình ở nơi đó, không nhúc nhích, như si, như túy, dù cho kia đến từ mặt người mặt dây chuyền thần bí vĩ lực. Đang tại phong ấn lực lượng của hắn, cuối cùng phảng phất muốn đem hắn biến thành một cái nhỏ yếu phàm nhân. Đương nhiên, hắn vẫn tại chống cự, chỉ là tứ trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận uy thế. Giờ phút này triệt để bộc phát, giống bát hoang hỏa long toàn bộ thoát khốn, nổi giận bọn chúng mở to miệng, bốn đạo long tức sóng dữ đồng dạng phun ra. Bầu trời trong nháy mắt biến thành kinh khủng biển lửa. Tiếp lấy cái này bốn đạo long tức lại hóa thành bốn đầu hỏa diễm xiềng xích. Quấn quanh trên người Bái Nguyệt, phát ra tiếng xèo xèo, đem hắn khoa kín. Lão sư, ta có thể hiểu ngươi cô độc cùng thống khổ. Nhưng từ đầu đến cuối, không phải yêu từ bỏ ngươi, mà là chính ngươi không có bảo tồn thật yêu. Tần Trường Phong một bên kiệt lực thôi động đại trận, hiển lộ tiêu hao quá độ dáng vẻ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thậm chí chảy ra vết máu. Một bên ngữ khí thâm trầm nói, nhân sinh đạo sư năng lực lại lần nữa phụ thể. Mỗi một chữ âm đều giống như Phật âm đồng dạng, có thần bí mê hoặc chi năng. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đối với yêu, cái chữ này không có nửa phần kính ý. Hết thảy đều chỉ là vì duy trì được cùng Bái Nguyệt độ thiện cảm mà thôi. Hắn chân chính muốn nói là, tất cả những thứ này đều là thực lực cùng tính toán thành bại. Cùng yêu có nửa xu quan hệ. Bốn đầu bát hoang hỏa long thân ảnh bỗng nhiên áp xúc ngưng kết. Cuồn cuộn hỏa diễm, hóa thành kiếm quang tung hoành, phô thiên cái địa. Hỏa kiếm hoành không, hư không dạn nứt, lướt nhanh như gió, trong nháy mắt toàn bộ từ trên thân Bái Nguyệt xuyên thấu mà qua. Lưu lại vẩy ra huyết châu, chưa hạ xuống, đã sấy khô. Hài tử, cảm ơn ngươi, dạy dỗ ta cái gì là yêu, có thể bại trong tay ngươi bên trên, cũng so với bị những cái kia ngu muội phàm nhân điểm danh muốn tốt hơn nhiều. Ta cam tâm. Nhưng ta nhận thua cuộc, đáp ứng ngươi, không trách ngươi. Bái Nguyệt giơ tay lên, phảng phất nghĩ muốn chạm đến cái này đã từng để hắn đắc ý. Nhất hiểu hắn, nhưng cũng cuối cùng phản bội đệ tử của hắn, chỉ là đưa đến một nửa về sau, rốt cục vẫn là rơi xuống dưới. Thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống, hai mắt nhắm, cũng không còn mở ra, toàn bộ thế giới đều đột nhiên an tĩnh lại. Ta nói qua, vô luận ai ngăn cản ta hoàn thành lý tưởng, ta đều biết giết hắn. Chỉ là lý tưởng của ta xưa nay không là sáng tạo cái gì hoàn mỹ thế giới, mà là cửu thiên phía trên. Thiếu yêu người, đi đường bình an, Tần Trường Phong trong lòng nói nhỏ, nói thật, đối với Bái Nguyệt cái này tiện nghi lão sư, trong lòng của hắn còn là có mấy phần kính nể, mặc dù là một cái thế tục trên ý nghĩa người xấu, nhưng cũng là một cái có theo đuổi kỳ nhân. Lúc này, từ Bái Nguyệt trong ngực, một viên thổ hoàng sắc linh châu từ từ bay ra. Tần Trường Phong đưa nó ở, mang ý nghĩa ngũ linh châu đã toàn bộ trong tay hắn. Hắn mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại thổi phù một tiếng, ngụm lớn máu tươi phun ra, vô lực ngã sấp xuống trên mặt đất. Ca ca, Linh Nhi cái thứ nhất nhào tới, vịn hắn khàn giọng hô. Bỗng nhiên, trắng nõn trên mặt đã là chảy xuống hai đạo nước mắt. Tần Trường Phong cắn chót lưỡi, trong miệng máu tươi chảy tràn càng nhiều, phí sức nắm chặt tay của nàng, thở dốc một lát mới nói ra, Bái Nguyệt thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Vì đối kháng hắn, ta mở ra hung trận hao phí quá nhiều sinh mệnh chân nguyên. Đã không có bao nhiêu thời gian, Linh Nhi nước mắt nhỏ xuống tại Tần Trường Phong trên mặt, để hắn có vẻ bất nhẫn, nhưng vì một thứ gì đó, hắn còn là cắn răng, đưa tới Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như, đem bọn hắn tay cầm ở chung một chỗ, mới nói, Linh Nhi, đây là một bình thánh dược, ngươi chỉ cần vẩy vào mẫu thân pho tượng bên trên, liền có thể giúp nàng phục hồi như cũ. Mặt khác, ca ca về sau không thể lại chiếu cố ngươi, ta đem ngươi giao cho Tiêu Giao, tin tưởng hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nói, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đã bắt đầu phát xanh. Linh Nhi thê tiếng nói, ca ca, ngươi đừng nói nữa, Linh Nhi cái này thi pháp cứu ngươi, có ngũ linh châu tại, nhất định có thể trị hết ngươi. Đừng, Tần Trường Phong nhất thời kích động, kém chút lộ tẩy, ngươi muốn đem ta chữa khỏi, ta không phải bạch diễn một chiêu này, đừng phí sức. Tần Trường Phong thấp giọng nói, Linh Nhi, ca ca biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng ta nghĩ, vô luận ba người các ngươi bên trong ai không sung sướng, mặt khác hai cái cũng nhất định không biết khoái hoạt, cho nên, đáp ứng ca ca, theo lòng của mình đi, để hai tử cùng chính ngươi, đều vui vui sướng sướng sinh hoạt, được không? Linh Nhi thân thể run lên, do dự một chút, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tần Trường Phong hồi quang phản chiếu đồng dạng lộ ra ý cười. Tiếp lấy, một đạo kim sắc cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ, phảng phất trời xanh hạ xuống thần quang, muốn đem hắn tiếp dẫn tiến vào thiên quốc. Trên thực tế, cái này dĩ nhiên không phải cái gì cầu thí thiên quốc tiếp dẫn chi quang, mà là chủ nã hạ xuống trở về truyền tống trận ánh sáng. Theo quân hàm đẳng cấp tăng lên, rất nhiều hạn chế đều tại dần dần cởi ra, trong đó trở về lúc không còn cần phải đi không người nơi, chính là một cái trong số đó. Bởi vì đối với cảnh giới cao tồn tại tới nói, giải thích lý do có rất nhiều. Thí dụ như, hắn đã đắc đạo, đi đến thế giới cực lạc, các ngươi hẳn là thay hắn cảm thấy cao hứng mới là. Thân ảnh lóe lên, Độc Cô Kiếm Thánh chẳng biết lúc nào đi vào, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là như vậy sao? Linh Nhi thu lệ quang, chờ mong xem hướng hắn. Đương nhiên, Kiếm Thánh gật đầu, chắc chắn nói ra, hắn mặc dù tại dùng cả đời thời gian nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng thay các ngươi nữ oa nhất mạch nghịch chuyển một đoạn số mệnh, làm trái thiên ý, nhưng thiên đạo vô vi, không biết kỳ thị bất luận cái gì sinh mệnh. Hắn hành vi nghịch thiên, tại thiên đạo nơi đó, đồng dạng là đạo một loại, cho nên tại hắn sau khi thành công, mặc dù bỏ ra sinh mệnh, nhưng cũng bởi vậy đạt được nói tán thành, từ đó có thể tiến vào thế giới cực lạc. Cho nên ngươi hẳn là cao hứng, chính là bởi vì có ngươi, vì bảo hộ ngươi, mình tài năng có đủ cơ duyên như vậy tạo hóa. Nếu như Tần Trường Phong còn ở nơi này, Nhất định phải một ngụm lão huyết phun chết hắn, cái này bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Nhưng Linh Nhi lại như có điều suy nghĩ, nhìn lên bầu trời, khóe miệng đột nhiên hiện lên ý cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.